Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1439, phế hắn. Một càng, người ấy, ngươi tới, ta rốt cuộc thấy được. An công tử vừa nhìn thấy Phạn Y Nhân, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, nói liền đi lên, bất quá. Cái này ra hỏa còn không có đến gần Vạn Y Nhân trong vòng ba bước, liền bị Vạn Y Nhân bên người cái kia một thân vận động trang nữ hài cản dưới. Tiểu nha đầu, tránh ra. An công tử vừa giận, đưa tay muốn đẩy ra vận động trang nữ hài. Nhưng mà, hắn cái này đẩy, căn bản không có đụng phải này nữ hài tay. Bản thân liền ai yêu một tiếng, bay ngược mà ra. Giống như một chỉ con rùa một dạng, ngửa người lên nằm tại trên đất. Ai yêu, ta eo a, tiểu nha đầu, ngươi dám đả thương ta, ngươi xong, ta eo a. An công tử, nằm tại trên đất, một trận kêu rên. Dương tiên sinh, Vạn Y Nhân, căn bản không có để ý tới An công tử, đi tới Dương Tranh trước người. Vạn tiểu thư, lại gặp mặt. Dương Tranh gật đầu, nhìn xuống đất trên An công tử một cái, lại ngẩng đầu nhìn Bắc Đẩu Võ Quán chính diện bảng hiệu trên này mấy cái cứng cáp có lực chữ lớn. Nhẹ thở ra một hơi nói, Bắc Đẩu Võ Quán, Hoa Hạ đệ nhất võ quán, thế mà nuôi loại này hoàn khố, ta rất hoài nghi, võ quán nữ học viên, đặc biệt là dáng dấp xinh đẹp nữ học viên. Có phải hay không thường xuyên nhận đến cái này An công tử khi dễ thậm chí ác liệt hơn hành vi? Dạng này hành vi, nếu là bại lộ ra ngoài, Bắc Đẩu Võ Quán thanh danh a, có đúng không? Bắc Đẩu Võ Quán, còn có chuyện như vậy? Vạn Y Nhân, lông mày cũng là nhăn lại, nhìn về phía này nắm cây quạt trung niên nhân. Vạn tiểu thư yên tâm, bình thường thiếu gia đều là tại biệt thự ngây ngốc. Hôm nay là bởi vì nghe thấy được Vạn tiểu thư muốn tới võ quán, thiếu gia mới đặc biệt ra tới. Gặp Vạn tiểu thư, khi dễ nữ học viên sự tình chưa bao giờ phát sinh qua. Trung niên nhân vội vàng mở miệng, một loại võ giả, hắn tự nhiên không cần phải sợ. An công tử cha cũng không cần phải sợ. Thế nhưng là Vạn Y Nhân bất đồng. Vạn Y Nhân là Vạn gia thiên kim. Vạn gia tại giới võ thuật, địa vị cùng Bắc Đẩu Võ Quán đồng cấp, nếu là một chút hiểu lầm đồ vật truyền ra ngoài, hư Bắc Đẩu Võ Quán thanh danh, đừng nói bản thân, liền là tổng giáo đầu cũng đảm đương không nổi. Cho nên, trung niên nhân mới liền vội vàng giải thích, mẹ, Vạn Y Nhân, lão tử coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí, ngươi cái gái điếm thúi. Khác tại lão tử trước mặt giả thuần. Đột nhiên, trên đất An thiếu gia chửi ầm lên. Tao, tức khác, trung niên nhân sắc mặt đại biến. Liền dây tiếp theo, Vạn Y Nhân tiện tay hướng về phía trên đất An thiếu gia một điểm. Chỉ nghe đến một tiếng hét thảm, An thiếu gia trực tiếp xỉu. Bắc Đẩu Võ Quán, có lẽ hẳn là thanh lý một chút mục nát đồ vật. Phế rơi An thiếu gia, Vạn Y Nhân sắc mặt thanh lãnh, dùng băng lãnh ngữ khí nói ra, trung niên nhân, trực tiếp ngây tại chỗ, không biết nên làm cái gì. Tiên sinh, thỉnh, mà Vạn Y Nhân, thì là đối Dương Tranh cung kính cẩn chào, thỉnh Dương Tranh tiến nhập Bắc Đẩu Võ Quán. Dương Tranh gật gật đầu, mang theo võ gặp cùng bản thân tiểu muội. Hướng Bắc Đẩu bên trong võ quán đi. Thời gian qua một lát, Dương Tranh một đoàn người liền tiến vào Bắc Đẩu võ quán. Ai, trung niên nhân, thở dài một tiếng, ôm lấy An công tử, rời đi. Lúc này, hai cái bảo an, đối mặt một cái, bắt đầu nói nhỏ. A, cái này hoàn khố, cuối cùng là bị phế. Phế đến tốt, Bắc Đẩu võ quán có loại người này. Thật là mất mặt, bất quá, An tổng giáo đầu không tốt chọc, dù sao là tổng giáo đầu, là Vạn nhà tiểu thư phế rơi cái kia hoàn khố, tổng giáo đầu lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn sẽ đối vạn nhà tiểu thư xuất thủ hay sao? Nói thật, có lẽ chúng ta bắt đầu võ quán, hẳn là đổi một cái tổng giáo đầu. Ngươi cũng biết, năm đó tổng giáo đầu đã cứu quán chủ một lần, cho nên mới, phía dưới ba tầng là học viên khảo hạch địa phương, muốn nhập môn, trước hết qua ba quan, qua A quan, mới có thể trở thành bắt đầu võ quán chính thức học viên. Tầng thứ tư đến tầng thứ chín đều là cơ bản huấn luyện thất, là cho chính thức học viên chuẩn bị. Từ tầng thứ 9 bắt đầu, có chuyên môn cung cấp võ giả tu luyện trọng lực phòng huấn luyện. Trừ trọng lực phòng huấn luyện, bên ngoài còn có chuyên môn thanh tâm thất, có bắt đầu võ quán truyền thừa bí phương đàn thơm, có thể trợ giúp nhập định thổ nạp hít thở. Phía trên nhất tầng kia là quán chủ phòng làm việc. Một loại đều là bắt đầu võ quán cao tầng đi họp, hoặc là nghênh đón tân khách địa phương. Trừ những thứ này ra, còn có hiện đại hóa chữa bệnh kiểm trắc dụng cụ truyền tin. Bắt đầu võ quán tại Hoa Hạ đông đảo võ quán bên trong là sớm nhất dẫn vào hiện đại hóa phụ trợ võ quán một trong. Trong thang máy, vạn y nhân giới thiệu bắt đầu võ quán tình huống trọng lực phòng huấn luyện. Bắt đầu võ quán lại có loại thiết bị này, khiến ta có chút kinh ngạc. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, nói thật, khi nghe thấy vạn tiểu thư nhắc tới trọng lực phòng huấn luyện lúc, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Tại hắn xuyên Việt đi dị thế giới phía trước, hắn căn bản là không có nghĩ tới võ quán sẽ có trọng lực phòng huấn luyện những thứ này. Loại này không phải quân sự trụ sở bí mật chi tài có sao? Là khoa học kỹ thuật lực lượng. Bắt đầu võ quán tổng bộ đại lâu tại thiên địa nguyên khí sống lại năm thứ hai, tương đương với trùng kiến một lần. Nếu như là 10 năm trước, ta cũng sẽ rất kinh ngạc. Bất quá bây giờ, địa cầu võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đều tại phi tốc phát triển. Liền là xuất hiện kẻ hủy diệt trong phim ảnh trí năng người máy, ta cũng không thấy đến kinh ngạc. Vạn y nhân mỉm cười, cũng đúng, địa cầu dù sao không phải biến dị trước đó địa cầu. Dương Tranh gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.